Thương Vương Phi Ký, chương 125, 125, ngoại truyện trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vật sau khi Ẩn Thương rời đi, Thương Vương Phủ cũng giải tán. Tỉnh dậy sau một đêm ngủ say, Hạ Vân nhận ra trong phủ không còn lấy một bóng người. Nàng ta hoảng loạn chạy khắp vương phủ, người không còn, đồ đạc cũng không cánh mà bay. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người đâu hết rồi, mau ra đây cho ta. Ẩn Thương, chàng đâu rồi, mau lên tiếng đi, đừng làm thiếp sợ. Hạ Vân đứng giữa sân hét lớn, ngoài tiếng gió ra cũng chỉ có tiếng thét của cô ta vang lại. Mọi thứ âm u đến rợn người, đột nhiên có một tiếng cười lớn vang lên, tiếng cười này dai dẳng, gây ám ảnh làm cho Hạ Vân chỉ biết đứng yên bịt tai, cảnh giác nhìn ngó xung quanh. Là, kẻ nào đang, giả thần giả quỷ, có giỏi thì bước ra đây, ta không sợ, ngươi đâu? Vừa nói xong, Hạ Vân bị thứ gì đó va vào lưng, nàng ta ngồi thụp xuống đất, lấy tạ ôm đầu, mắt thì nhắm nghiền, toàn thân run lẩy bẩy. A, tha cho ta. Tiếng cười mỗi lúc một gần hơn, Hạ Vân nhìn thấy bóng chân ai đó đang dần tiến lại gần, lúc này nàng ta biết không phải là ma quỷ nên mới dám ngẩng đầu lên. Người tạo ra tiếng cười gây ám ảnh đó chính là Song Võ. Cô không cùng những người khác rời đi, cô cố nán lại vì còn một việc quan trọng cần phải làm. Song Võ gương mặt lạnh lùng, ánh mắt chứa đầy sát khí đang bước chậm rãi tới gần Hạ Vân. Thấy biểu cảm của Song Võ thật đáng sợ, nàng ta cố đưa ra chút quyền uy cuối cùng, chỉ tay về phía Song Võ để đe dọa. Người không được lại gần ta, không được qua đây. Song Võ không những không làm theo mà mỗi bước chân lại càng nhanh hơn. Hạ Vân sợ hãi bước thụt lùi về phía sau. Người muốn làm phản sau, ta sẽ nói với vương gia trừng trị tên thuộc hạ vô dụng nhà ngươi. Song Võ nghe đến câu này thì đừng lại, vẻ mặt cô u ám nhìn nàng ta rồi tuôn ra một tràng cười khinh bỉ. Xem ra ngươi vẫn chưa nhận thức được tình thế của mình lúc này nhỉ. Thật đáng thương, ngươi dám nói ta đáng thương, ta đánh chết ngươi. Nhìn Hạ Vân có vẻ như đầu óc đã bị loạn rồi, Song Võ thấy vậy lại muốn diễn cho nàng ta xem một vở kịch. Khoan đã, ta đến đây là muốn giúp ngươi, ngươi thấy đó, gương mặt của ngươi đã bị hủy rồi. Cả vương gia cũng chán ghét khuôn mặt này của ngươi nên cũng bỏ đi. Hạ Vân sững người sờ lên vết thương vẫn còn rỉ máu trên khuôn mặt, nàng ta lẩm bẩm. Mặt của ta bị hủy làm vương gia chán ghét nên mới bỏ đi sao? Đúng vậy đó, vì vậy ta đến đây để đưa thứ này cho ngươi, chỉ cần ngươi bôi nó lên, vết thương sẽ lành ngay. Khi ngươi lại trở nên xinh đẹp rồi, vương gia sẽ quay lại bên ngươi thôi. Song Võ nhìn lọ thuốc đang cầm trên tay, đưa qua đưa lại trước mặt Hạ Vân nói những lời đúng với ý chí của nàng ta muốn ngay lúc này. Quả thật như dự đoán, nàng ta không suy nghĩ mà giật lấy lọ thuốc. Ha ha ha, đúng vậy, khi ta trở lại xinh đẹp thì vương gia lại yêu ta như trước thôi. Nàng ta ôm chặt lọ thuốc, cười hả hê chạy về phòng của mình. Tham lam bôi cả lọ thuốc lên mặt, Song Võ đứng bên ngoài cửa, nhìn nàng ta tự tay bôi thuốc độc lên người thì vô cùng mãn nguyện. Cô nở một nụ cười tà mị nhìn Hạ Vân nói lời cuối cùng. Dự phi, xuống 18 tầng địa ngục, nhất định phải bảo trọng đó. Nói rồi Song Võ từ từ đóng cửa rồi khóa căn phòng lại. Vừa rồi thứ mà Hạ Vân bôi lên mặt cũng chính là thứ độc dược nàng ta đã dùng để hành hạ Song Văn sống không bằng chết. Rồi 2-3 ngày sau cô ta cũng sẽ từ từ nếm trải được nỗi đau đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết cục của nàng ta chính là minh chứng cho câu ác giả ác báo. Huyễn Siêu, bị mất hai ngón tay, Huyễn Siêu trở lại hoàng cung trong thất bại. Nhanh chóng hoàng triều cũng đã gửi mật thư cho vương đế răng đe về chuyện Huyễn Siêu dám đưa binh lính qua đường ranh giới của hoàng triều. Đây được hiểu như một hành động khiêu khích. Nếu còn tiếp diễn hoàng triều sẽ có lý do để khởi binh trừng phạt. Vì chuyện này vương đế đã tước binh quyền của Huyễn Siêu. Cùng lúc đó hoàng cung Thái Đô rộ lên tin đồn Huyễn Siêu hạ độc, giết chết đại huynh, biến nhị huynh thành kẻ ngốc để mình được chọn kế vị trí vương tử. Còn vì chuyện của Lạp Giao, Huyễn Siêu đã đốt nhiều thôn trang mà hắn đi qua, còn xâm phạm hoàng triều. Mọi chuyện bại lộ, chấn động cả Thái Đô, dân chúng oán thán, các quan trong triều làm ầm lên, vương đế nổi trận lôi đình, tước đi phong hiệu của Huyễn Siêu, thi hành đại hình. Huyễn Siêu trở thành kẻ tàn phế và bị giam cầm ở đại ngục suốt đời. Cách chương